Song thành hội cố kỷ, chương 52, anh phá giới rồi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đã yên tĩnh được một lúc, phòng khách sạn thực sự ấm áp, nửa trên cơ thể Triệu Tư Hành gần như hoàn toàn lộ ra ngoài lớp chăn lông trắng, nhưng cô không thấy lạnh. Cô tựa đầu vào ngực Ngải Đăng, đôi mắt khép hờ, nhìn làn da hơi ửng đỏ của anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp khô. Ngay cả chỗ gương mặt cô áp sát cũng có chút ẩm ướt. Cô nhắm mắt lại, trong đầu tua lại những gì vừa xảy ra, hàng lông mày anh trao lại, khuôn mặt căng thẳng của anh, sự cứng nhắc thoáng chốc chuyển thành dịu dàng. Cô không nhịn được bật cười, nhịp tim chưa kịp ổn định lại trở nên loạn nhịp. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Ngải Đăng vang lên từ phía trên đầu cô, trầm thấp mà phấn khích, xen lẫn chút dạo dực. Triệu Từ Hành không mở mắt, môi cô chạm vào làn da anh, uể oải đáp. Không nói cho anh đâu. Cô vừa dứt lời, cánh tay anh siết chặt eo cô. Cô mở mắt, giật mình, nuốt lại tiếng kêu khẽ, thì đã bị anh nâng eo lên và xoay người. Họ đổi vị trí, Triệu Từ Hành nằm ngửa nhìn Ngải Đăng, đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh áp sát cô. Dưới đôi lông mày kiêu ngạo là đôi mắt đen không gì sánh được. Trong đôi mắt ấy lúc này còn mang theo chút đắc ý, ánh lên vẻ trẻ con hiếm thấy. Đàn ông khỏe hơn phụ nữ thì có gì hay ho. Triệu Từ Hành quay mặt đi, đôi má ửng đỏ, không dám đối diện ánh mắt trêu chọc của anh. Nhưng Ngải Đăng lập tức giữ lấy má cô, ép cô phải nhìn vào anh. Một con cáo nhỏ vừa giận dỗi vừa bướng bỉnh, Ngải Đăng không chịu nổi, cúi xuống hôn cô thật mạnh. Một lần nữa, sự say đắm và gắn bó ngọt ngào. Dài hơn lần đầu, cũng mãnh liệt hơn. Sau lần này, Triệu Từ Hành thực sự kiệt sức, cơ thể đau nhức. Khi được ôm vào vòng tay Ngải Đăng, cô chẳng còn chút sức lực nào để tự xoay người. Ngải Đăng nhìn ra cô mệt đến mức không thể nhúc nhích, vì thế chỉ ôm cô, không tiếp tục trêu chọc. Triệu Từ Hành thậm chí không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Khi bất ngờ tỉnh dậy, cô bật dậy khỏi ngực Ngải Đăng, mơ màng nhìn anh hỏi. Em ngủ bao lâu rồi? Nửa tiếng, Ngải Đăng mỉm cười nhìn cô. Triệu Từ Hành suýt bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn, nhưng ngay lập tức nhận ra ý cười của anh là gì. Cô cúi xuống nhìn, lập tức kéo chăn che lại. Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng sau một lát nghỉ ngơi, cô đã thấy khá hơn. Anh vừa định lại gần, cô liền cảnh giác, trông vừa đáng thương vừa đề phòng, cơ thể còn ngả về phía sau. Đừng sợ, anh không làm gì đâu. Ngải Đăng dịu dàng trấn an. Anh phá giới rồi, đúng không? Triệu Từ Hành vẫn cố lùi về phía mép giường, tránh xa anh một chút. Ngải Đăng suýt bật cười, nhưng cố ý giữ khuôn mặt nghiêm túc. Nói, anh không, tập luyện sẽ thành thạo. Triệu Từ Hành ngẩn người, nghĩ ra hóa ra anh luôn nhớ lời này. Cô liếm môi, ánh mắt lảng sang nơi khác. Quần áo của đàn ông và phụ nữ vương vãi khắp nơi. Những chi tiết, âm thanh đứt quãng, tất cả lại ùa vào đầu cô. Cũng không hẳn là không biết. Cô nghĩ, cô nói với giọng rất nhỏ. Ngải Đăng, em, khi cô ngước nhìn anh, đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô. Như đang chờ đợi một lời khẳng định vô cùng quan trọng. Em đều rất thích, cả những cơn đau, cả sự vụng về và lóng ngóng. Có lẽ, chính những điều đó sẽ khiến cả hai khắc cốt ghi tâm hơn. Triệu Từ Hành cúi đầu, chậm rãi nói hết câu, rồi mới dám ngẩng lên. Cô thấy khóe môi anh khẽ cong, vẫn là nụ cười tinh quái ấy. Đối với Ngải Đăng, thực ra cô đã dùng rất nhiều lời. Trách móc, để bày tỏ sự hài lòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe cô nói thẳng ra như vậy, cảm giác vẫn khác, giống như một sự khích lệ đầy tinh tế. Triệu Từ Hành nhận ra Ngải Đăng có thể đang nghĩ điều gì đó, hơi hoảng hốt. Cô vội nói, em đói rồi, em thực sự đói rồi. Sợ anh không tin, cô còn phóng đại, em đói đến chết mất. Gọi phục vụ phòng đi, gọi ngay bây giờ, em muốn xuống nhà hàng ăn. Triệu Từ Hành nói, một là cô e ngại Ngải Đăng. Hay là muốn nhân tiện tìm hiểu về khách sạn Ngụy Tấn. Ngải Đăng im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, anh bước xuống giường, nhặt quần lên. Mặc đồ vào, hai người đứng ở hai bên giường mặc quần áo. Triệu Từ Hành mặc đồ mà cứ lén nhìn xem Ngải Đăng có nhìn trộm mình không. Chỉ cần anh liếc sang, cô liền căng thẳng đến mức không chịu được. May mắn thay, cô mặc đồ cũng nhanh, còn quần áo của anh phức tạp hơn, nên khi anh mặc xong, cô cũng đã xong. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh gọi điện một chút. Triệu Từ Hành nghe anh nói vậy, gật đầu đồng ý, cô đoán chắc là anh gọi cho Yelena, có cả Thấm Đông. Quả nhiên anh gọi cho họ, nói chuyện với Yelena vài câu. Anh đưa điện thoại cho Triệu Từ Hành, chắc hẳn Yelena muốn nói chuyện với cô. Triệu Từ Hành vừa áp ống nghe vào tai, đã nghe thấy giọng Yelena từ đầu dây bên kia, như đang thì thầm nhưng đầy phấn khích. Tôi rất vui cho hai người. Nghe vậy, Triệu Từ Hành vừa ngượng vừa thắc mắc. Cô quay sang nhìn Ngải Đăng, chẳng lẽ anh vừa nói gì đó bằng tiếng Nga với Yelena để báo cáo chuyện này? Đó không giống điều thiếu gia thường làm. Ngải Đăng lắc đầu, cô nghĩ không phải. Có lẽ anh chỉ nói với Yelena rằng họ đã đến Cáp Nhĩ Tân và ở trong phòng khách sạn, còn Yelena tự suy diễn ra. Phần còn lại của cuộc gọi chủ yếu là Ngải Đăng nói chuyện với Thấm Đông, lâu hơn một chút. Triệu Từ Hành đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm Cáp Nhĩ Tân, vừa mỉm cười vừa nghe. Nhớ hoàn thành bài viết mà Triệu Tiểu Thư nhờ con viết. Học viết chữ Hán cho tốt, giờ này chưa có tuyết rơi. Ừ, thành phố lớn hơn Bắc Bình nhiều. Được, bố sẽ cố về kịp ăn Tết. Nếu không kịp, hội chợ chắc chắn sẽ về kịp. Năm ngoái bố thiếu con một đèn lồng rồng à, năm nay sẽ sưu tập đủ cả 12 cái. Ngủ sớm đi nhé, Ngải Đăng gác máy. Triệu Từ Hành quay lại, thấy anh đặt tay lên ống nghe, trông như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Cô không lên tiếng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhìn cô. Lúc này, cô đã mặc lại chiếc sườn xám trắng như hoa ngọc lan, nhưng trên cổ và cánh tay để lại vài vết đỏ, may mà không quá rõ. Những chỗ được che thì chắc còn nhiều hơn. Anh nhìn thấy, trong lòng xen lẫn giữa thương xót, tự trách và cơn nóng giận không rõ nguyên do. Anh vừa hứa gì với Thấm Đông thế? Triệu Hành tò mò hỏi. Ngải Đăng tránh ánh mắt cô, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Thằng bé muốn đi cưỡi ngựa, lâu rồi nó chưa được đi. Thấy cô có chút lo lắng, anh bổ sung. Không sao đâu, có Dương Tam đi cùng. Triệu Từ Hành gật đầu, nhìn sang chiếc điện thoại, chợt nhớ ra một việc quan trọng. Cô bước đến trước điện thoại, nói với Ngải Đăng. Em gọi cho nhà họ Ngụy ngay bây giờ. Dù họ vẫn chưa thảo luận rõ ràng về kế hoạch sau này, bao gồm cách khai thác thêm thông tin từ những người đó, đặc biệt là Trương Gia Công Tử, Trương Gia Nham. Điều này khiến Ngải Đăng nhớ lại tiếng gọi. Triệu tỷ, trên sân ga, anh nhíu mày, nghĩ về Trương Gia Nham. Có lẽ anh ta sẽ hành động cùng ba người kia, nghĩa là nếu sau này họ gặp lại nhóm đó, Trương Gia Nham chắc chắn sẽ có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành đã nhờ tổng đài nối máy đến nhà họ Ngụy. Triệu Từ Hành đã nhờ tổng đài kết nối với nhà họ Ngụy. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn tinh xảo, vẫn chưa quá muộn. Nói đến Romeo, nhị công tử La A Chiết của Kim Lăng, thì những mỹ nhân mà anh từng gặp chắc chắn không ít. Người Trung Quốc, người nước ngoài, đầy đặn, mảnh mai, lạnh lùng như băng sơn, nóng bỏng như núi lửa, tuổi xuân tươi đẹp hay phong thái thướt tha đều có cả. Đổi lại là một công tử nhà quyền quý khác, có lẽ sẽ mắt cao hơn đầu, hoặc nhìn thấy kiểu mỹ nhân nào cũng không còn cảm thấy mới mẻ. Giống như Trương Gia Nham hay Ngụy Tử Nhiên, nhưng Romeo vẫn là Romeo, anh luôn đa tình, trong mắt anh, mỗi người mỗi vẻ. Nếu có thể đưa vào tình sử phong lưu của mình, thỉnh thoảng nhớ lại cũng thấy thú vị. Một người như Triệu Tỷ Tỷ, Romeo không phải chưa từng gặp. Ban đầu, anh nghĩ rằng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà không trang điểm, chẳng phải vì tự cho mình quá cao giá nên lười trải chuốt sao. Mary lại là một kiểu phụ nữ khác. Mary cũng trời sinh xinh đẹp, nhưng đặc biệt thích làm đẹp, chẳng hạn như trước mặt người khác, son môi của cô tuyệt đối không được nhạt đi hay lem đi chút nào. Cô còn hút thuốc và uống rượu. Romeo nghĩ mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của họ. Ban đầu, anh nghĩ Triệu Tỷ Tỷ nếu trang điểm vào chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng hóa ra vấn đề này hoàn toàn không nằm ở đẹp hay không. Trong đại trạch nhà họ Ngụy, bữa tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Cả nam lẫn nữ cộng lại có hơn chục người. Đây đều là bạn chung của chị em nhà họ Ngụy và anh em nhà họ Trương. Đương nhiên, cũng đều là các công tử, tiểu thư danh gia vọng tộc. Romeo trong lòng có chuyện, thêm vào đó ai cũng mời rượu anh, nên hết ly này đến ly khác, uống còn nhiều hơn cả Trương Gia Nham đang tự phạt mình. Tuy nhiên, tửu lượng của anh giống cha mình, sâu không thấy đáy, ngàn ly không say. Vì vậy, mặc dù là người uống nhiều nhất trên bàn tiệc, anh cũng chỉ cảm thấy hơi chánh choáng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. So với anh, Trương Gia Nham uống ít hơn mà đã bắt đầu nói linh tinh và khoác lác. Một món ăn mới được dọn lên, Romeo lần thứ 8 kéo người hầu nhà họ Ngụy đang bưng món hỏi. Có ai gọi điện đến không? Mary nhìn thấy trong lòng cảm thấy phiền phức. Cô vốn định dù Triệu tiểu thư có gọi điện đến thì cũng sẽ không nói với Romeo. Nhưng nhìn tình hình này, nếu cô thật sự làm thế, Romeo có khi sẽ lật tung cả Cáp Nhĩ Tân để tìm người. Em gái của Trương Gia Nham, Trương Gia Nhụy, ngồi ở phía bên kia của Romeo. Cô năm nay vừa tròn 18, tươi tắn như đóa sen sau cơn mưa. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nhụy gặp Romeo, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm chị em nhà họ Ngụy gặp lại cô. Lần cuối họ gặp Trương Gia Nhụy, cô vẫn còn là một bé con. Thế nên, trên xe đã xảy ra chút chuyện thú vị. Mary nhìn rất rõ, em trai của mình, Louis, có vẻ rất thích cô em gái đáng yêu vừa lớn này, trong khi Trương Gia Nhụy lại có vẻ rất thích Romeo. Còn Romeo thì lại đang miệt mài mơ tưởng về Triệu tỷ của anh. Lúc nãy, khi trò chuyện về việc anh học văn học, mọi người trêu đùa, anh còn ngâm vài câu từ Lạc Thần Phú, rồi lại đọc mấy câu sonnet của Shakespeare. May mắn là dù Trương Gia Nham đã ngà ngà say nhưng vẫn biết giữ chừng mực, không nói bậy về Triệu tỷ tỷ trên bàn tiệc. Màn khoe tài này của Romeo lại càng khiến Trương Gia Nhụy không thể rời mắt. Đúng là chuyện rối rắm. Ngụy đại tiểu thư tự rót cho mình một ly rượu rồi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, không thể trách Trương Gia Nhụy, vì các cô gái trẻ ở tuổi này thường thích những chàng trai trắng trẻo, cao gầy và tuấn tú. Mặc dù gọi một người 23 tuổi như Romeo là thiếu niên, có chút không đúng, nhưng trên người anh vẫn phảng phất nét của một thiếu niên. Ngụy Mẫn Quân đã từng ở tuổi như Gia Nhụy, cô cũng chỉ khi lớn lên mới bắt đầu có hứng thú với những người đàn ông kiểu như Eden. Nhưng em trai cô, Louis, nào có kém gì Romeo, nếu xét về phẩm chất thậm chí còn hơn hẳn. Có lẽ Louis trông điềm tĩnh hơn, còn Romeo thì có chút u sầu. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Romeo thực chất là một kẻ hái hoa với miệng lưỡi ngọt ngào và không có giới hạn trong chuyện phụ nữ. Á chết ca ca, rốt cuộc đang đợi cuộc điện thoại gì thế? Trương Gia Nhụy vừa ngây thơ vừa nũng nịu hỏi. Romeo còn chưa trả lời, Trương Gia Nham đang ngà ngà say đã lên tiếng. Nhà đầu em đừng bận tâm. Nói rồi, không để ý đến thể diện của em gái, anh tiếp tục. Romeo không hợp với em đâu. Nếu em thật sự muốn lấy chồng, để anh, cả bàn tiệc bật cười, cũng không mang ác ý gì nhiều, chỉ là trêu chọc chút để xem cô bé tức tối ra sao. Chỉ có chị em nhà họ Ngụy là cười không được vui vẻ cho lắm. Trương Gia Thụy vừa tức giận vừa xấu hổ, đứng phát dậy định rời bàn tiệc, nhưng Romeo nhanh tay nắm lấy cổ tay cô. Gia Nhụy, đừng giận, anh trai em uống nhiều quá, nói nhảm thôi mà. Romeo dịu dàng khuyên nhủ. Trương Gia Nhụy mặt đỏ bừng, mím chặt môi, trong lòng vui sướng, ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Romeo buông tay Gia Nhụy, tiếp tục uống rượu. Lúc này, Mary nghiêng người ghé sát tai anh, thấp giọng cảnh báo. Đừng động vào em gái Gia Nham, tôi đã làm gì đâu chứ? Romeo tỏ vẻ vô tội. Ngụy Mẫn Quân thừa biết sự vô tội này không thật sự vô tội. Một người đàn ông từng trải như Romeo sao có thể không nhận ra hành động vừa rồi của mình? Dù trông như có ý tốt, có thể làm dậy sóng trong lòng cô gái nhỏ kia, nhưng cũng phải thừa nhận, hành động của Romeo vừa rồi có lẽ không mang mục đích rõ ràng, mà chỉ là thói quen phong lưu bộc phát. Lúc này, Lưu Khánh xuất hiện, đứng giữa Ngụy đại tiểu thư và Romeo, nhỏ giọng báo cáo. Có một cô gái họ Triệu gọi điện đến. Romeo không nói không rằng, lập tức rời bàn tiệc. Mary ngăn Gia Nhụy đang định đi theo, rồi chính cô bước theo sau Romeo. Romeo nhấc điện thoại lên, nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo, giọng dịu dàng và bình tĩnh. Triệu tỷ tỷ, tôi đây, á chết đây. Đầu dây bên kia chưa vội trả lời, có lẽ không ngờ người nghe điện thoại lại là anh. Chào cậu, Romeo, cho hỏi Mary có đó không? Cuối cùng, giọng nói trong trẻo đầy sức hút của người phụ nữ mà Romeo luôn nhung nhớ cũng vang lên. Romeo không nhìn Mary lấy một cái, vẻ mặt và giọng nói vẫn bình thản. Mary uống nhiều rồi, có chuyện gì cô cứ nói với tôi cũng được. Tối nay cô ở đâu? Mary nghe thế trừng mắt nhìn Romeo, nhưng anh chỉ nhún vai đầy vẻ bất cần. Vậy phiền cậu nhắn giúp Mary rằng tôi và Eden đang ở khách sạn Ngụy Tấn, phòng 604. Rất mong cô ấy có thể gọi lại bất cứ lúc nào. Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc tôi suốt đường đi. Romeo bật cười, thật trùng hợp, khách sạn Ngụy Tấn sao? Tôi vốn định ở đó. Điều này là thật, ban đầu họ đã định ở khách sạn của nhà họ Ngụy, không về Đại Trạch. Phiền cậu truyền lời giúp. Cảm ơn cậu, Romeo. Tôi cúp máy đây, khoan đã, nhưng đầu dây bên kia đã không chờ mà gác máy. Romeo ném ống nghe xuống, không quay lại bàn tiệc mà trực tiếp đi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary đành phải đi theo, vừa lên lầu vừa nói. Cậu không thể hành xử hồ đồ như thế được. Romeo không ngoảnh lại, chỉ nhanh chóng đáp. Đừng can thiệp, Mary. Còn nữa, bảo Louis đừng uống nữa. Ngày mai cậu ta phải đến Ngụy Tấn với tôi. Cô cũng vậy, cách chương.